Đế Tôn, chương 600, Di Thiên Đại Họa 1, góc truyện audio.com. Thể tích hồ lô tuy lớn, nhưng thể tích nhiều địa ngục bức yêu như vậy cũng không nhỏ, chỉ bằng vào dung lượng bản thân hồ lô tuyệt đối không cách nào chứa những bức yêu này. Nhưng những hồ lô này lại hết thảy thu địa ngục bức yêu đi vào, Giang Nam lập tức đoán ra, những hồ lô này chỉ sợ thấp nhất cũng là động thiên chi bảo. Hàng trăm động thiên chi bảo, hơn nữa còn là cùng một loại kiểu dáng, chỉ có quân đội mới có thể làm như vậy. Quân đội kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp pháp bảo đồng dạng cùng nhau tế ra uy lực to đến bất khả tư nghị. Trong lòng Giang Nam trầm xuống, nơi này chỉ sợ là một cái đại quân doanh của địa ngục. Bất quá có thể luyện chế động thiên chi bảo chẳng phải là nói rõ tùy tiện một địa ngục sĩ binh cũng là động thiên cảnh cường giả. Text được lấy tại truyện full, thần phù tám cảnh, động thiên cảnh ở vào cảnh giới thứ 8, là tồn tại gần với thiên cung cảnh giới, hàng trăm động thiên cảnh cường giả tạo thành đại quân, suy nghĩ một chút cũng làm cho da đầu người tê dại. Hắn vốn cho là những bức yêu du đãng ở trên vạn thi lộ này là yêu vật từ trong địa ngục chạy ra ngoài, nhưng bây giờ nhìn lại, hẳn là địa ngục tướng sĩ ở trong xương trắng chi trong kia, đem những bức yêu này nuôi thả ở trên vạn thi lộ cho chúng nó ăn âm hồn trên đường tăng lên thực lực bản thân. Nhưng ngay sau đó, trong thành lại dâng lên một lò lớn khổng lồ, trong lò toát ra hắc sắc ma diễm kinh người, sôi trào quay cuồng, đó là đạo văn tạo thành ma hỏa, uy lực cực mạnh, Giang Nam đoán chừng, miệng lò lớn này hơn phân nửa là một trấn giáo chi bảo. Này nói rõ, trong thành thấp nhất có một vị trưởng giáo chí tôn chấn giữ. Hàng trăm hồ lô lơ lửng trên ma hỏa, chỉ thấy ma hỏa kia rót vào tính bức yêu bên trong cùng nhau nung khô, không biết rốt cuộc là đang làm cái gì. Giang Nam phong ấn khí tức bản thân, khoảng cách càng ngày càng gần, dần dần có thể thấy toàn cảnh của Bạch Cốt Chi Thành. Bạch Cốt Chi Thành này cực kỳ rộng lớn, nhưng kiến trúc bên trong cũng không nhiều lắm, trừ có một cái giếng sâu ra, liền chỉ có một tế đàn lộ thiên. Trừ lần đó ra, hắn còn chứng kiến từng cái đạo nhân, đầu dưới chân trên, tay chân bay múa, quay chung quanh miệng lò lớn kia xoay quanh, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết quỷ dị thúc giục lò lớn. Lửa ma trong lò lớn lại càng mãnh liệt qua hồi lâu, những đạo nhân này mới ngừng lại từng cái cả người mồ hôi đầm đìa, giống như từ trong nước mò đi ra, hiển nhiên thúc giục lò lớn luyện những hồ lô cùng địa ngục bức yêu này, để cho bọn họ cực kỳ hao phí tinh thần cùng pháp lực. Những người này là sinh linh trong địa ngục. Giang Nam hé mắt tinh tế đánh giá, chỉ thấy những người này có mọc bốn cánh tay, có dài ba chân, có sau lưng sinh ra cái đuôi, có sinh ra nhục xí, có thì mọc ba bốn cái đầu, còn có người trên mặt sinh ra ba bốn con mắt, thậm chí ngay cả lòng bàn tay cũng có ánh mắt, thầm nghĩ. Bộ dáng chủng tộc cao đẳng trong địa ngục thật là quái dị, bất quá rất nhiều thân thể thần thông của nhân tộc ta cũng là tham chiếu nhục thể của bọn hắn mà sáng lập, tỉ như Phật môn Bát Đại Minh Vương Kinh, nghe nói những minh vương đó chính là xuất thân từ địa ngục, là ma thần trong địa ngục. Giang Nam đã từng tu luyện qua Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh, trong đó Khổng Tước Minh Vương hóa thân ba mặt tám cánh tay, không thiếu có nghiên cứu thân thể kết cấu của chủng tộc địa ngục. Mà, góc truyện audio.com, hàng tam thế Minh Vương, quân đồ lợi Minh Vương, thì là chủng tộc địa ngục mạnh mẽ quy theo Phật môn mới tu thành chánh quả. Ở trên tế đàn, tọa lạc một tượng thần cự đại, bốn đầu bốn tay, diện mục dữ tợn hung ác giống như một pho tượng Minh Vương khoanh chân ngồi ở trên một đóa hắc liên. Trên tế đàn có khắc văn lạc kỳ dị, bố trí thành một tòa trận pháp, bất quá loại trận pháp này cực kỳ phức tạp, không có ở trong giới hạn của trận pháp huyền minh nguyên giới, Giang Nam nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào nhìn ra huyền diệu trận pháp trên tế đàn. Đột nhiên, một đại tướng người mặc ngân giáp bước đi ra, phất tay để cho những đạo nhân đó lui ra nghỉ ngơi, lại có hơn 10 ngân giáp đại tướng đi tới, nhất tề lấy tay hướng những hồ lô đen kia chụp tới, hồ lô mở ra, vô số địa ngục bức yêu phần phật bay ra. Những ngân giáp đại tướng này nhe răng cười, đem những địa ngục bức yêu này hết thảy bắt được dùng sức sờ, liền bóp chết hết thảy bức yêu, nặn ra máu toàn thân nhỏ vào trong giếng. Những hồ lô này, mỗi một miệng cũng thu vào mấy vạn địa ngục bức yêu, trong mấy trăm hồ lô bắt được bức yêu, máu có thể hội tụ thành biển, nhưng mà máu những bức yêu này chảy vào trong giếng sâu, cái giếng sâu kia không cũng không thấy mãn chút nào. Mới vừa rồi chút ít người hình dung cổ quái kia là động thiên thần phụ cảnh giới, mà mười mấy ngân giáp đại tướng này thì hết thảy là cường giả thiên cung, thậm chí ngay cả cái giếng sâu này cũng là một thiên cung chi bảo, có thể dung nạp một biển rộng rộng lớn vạn dặm. Một vị ngân giáp tướng sĩ cao mày nói, tế tử đại nhân, số lượng bức yêu ít đi rất nhiều, hẳn là bị tu sĩ của huyền minh nguyên giới giết chết. Máu những bức yêu này chỉ sợ không thể đem đại xích thiên thần chủ hóa thân triệu hoán đến. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Có muốn mặt tướng đi những đại thành khác mượn tới một chút bức yêu hay không? Không cần, một vị hắc bào lão giả đi ra áo choàng rộng thùng thình đem cả người hắn bao lại, trầm giọng nói. Nhiều máu bức yêu như vậy, đã đầy đủ gọi đại xích thiên thần chủ hóa thân về đến trong thế giới này. Mặc dù máu bức yêu chưa đầy, triệu hoán đến thần chủ hóa thân so sánh với dự tính có chút yếu, nhưng cái thế giới này không có gì có thể đập vào mắt cường giả, ngay cả một thần minh cũng không có, không đáng giá đại xích thiên thần chủ vận dụng càng nhiều pháp lực. Hắn quát lên, chúng ta đã ở nơi này hao tốn hơn 500 năm thời gian, không thể trì hoãn đi xuống nữa. Trì hoãn đi xuống, chính là quang vũ kỳ kiếp thần giới nhất định sẽ phái thần ma tới chấn thủ thế giới này, khi đó trừ khi đại xích thiên thần chủ tự mình phủ xuống, nếu không căn bản bắt không được huyền minh nguyên giới. Mà hiện tại quang vũ thần đế thọ nguyên đã không sai biệt lắm hao hết, sắp bỏ mình, không cách nào lo lắng chư thiên vạn giới phía dưới, chính là thời cơ chúng ta động thủ tốt nhất. Chuyện này không nên trì hoãn, thừa dịp nguyên giới trống không, lập tức động thủ, gọi về đại xích thiên thần chủ hóa thân. Chiếm lĩnh cái thế giới này, làm ván cầu cho địa ngục ta. Những đạo nhân đó cùng ngân giáp tướng sĩ ầm ầm đồng ý, từng cái quay chung quanh tế đàn khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình quanh thân vô cùng đạo văn xông ra, đem tượng thần kia quấn quanh, chỉ nghe oanh một tiếng, cái giếng sâu phía sau hắc bào đại tế tử cầm đầu đột nhiên. Góc truyện audio.com, có một đạo huyết quang phóng lên cao, đem trong vòng ngàn dặm cũng ánh đến một mảnh huyết hồng. Cách chương.